Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177. Lý Lão Sư sách tùy tiện a. Ngày nay tiêu đề, bị Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi thức ăn cho chó đoạt đi. Vương Phong tinh thần chán nản, Lưu Tinh cùng đá lớn lại thở phào nhẹ nhõm, nhưng nên tới vẫn phải tới. Ngày thứ hai buổi chiều, Lưu Tinh cùng đá lớn trốn thuế tra ra thật chú ý. Trải qua ban ngành liên quan chẳng phân biệt được ban ngày điều tra dạ. Hai công ty rất rõ ràng trốn thuế liền cao đến 2400 triệu. Cái này còn không bao gồm một ít mịt mờ đợi điều tra tình huống. Trong nháy mắt, Tùng Trúc Nhi tác hôn Lý Thiết Trụ nhiệt lục soát đệ nhất nhường ngôi. Tân nhiệt lục soát ra đời. Âm nhạc cự đầu trốn thuế 2400 triệu. Tin tức nặng ký, trong nháy mắt truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Lạc Phi Yên cùng nàng Lưu Tinh trốn thuế 1 tỷ. Đá lớn ỉ vào hoàng thành căn hạ có người. Trốn thuế 1 tỷ 4. Ngày này, ở Tiếu Trượng Khuyên, Tử Yêu Tiền Hạ Cửu Châu đi vào thuế vụ cục. Ta muốn bổ đóng thuế khoản. Ta con nuôi nói, trốn thuế là phi thường đáng xấu hổ hành vi. Làm vì quốc gia công dân, nạp thuế là chúng ta nghĩa vụ. Tiếu Trượng cùng Cửu Châu văn hóa, còn vì vậy tiểu hỏa một cái đem, bị lấy ra đi lang thang tinh cùng đá lớn mặt. Ngày thứ ba, ngày 20 tháng 9, siêu cấp The Voice lưu động ca nhạc hội trận đầu. Ở Đông Hải cử hành, trước 10 tuyển thủ trừ Lạc Phi Yên bên ngoài hệ số có mặt. Bốn gã đạo sư chung cũng chỉ có Diệp Hách Na Lạp vắng mặt. Hai người này bây giờ bể đầu sứt chán không đi được. Hơn nữa, liền tính ra, tiết mục tổ cũng không dám làm cho các nàng ra sân. Ngày 22, lưu động ca nhạc hội trận thứ 2, ở Kinh Đô cử hành, Tùng Trúc Nhi đến hiện trường xem, nhưng Lý Thiết Trụ chạy nhanh, cùng nàng ăn xong thịt nướng nhấc chân chạy, nàng không cường hôn thành công. Ứ động, ngày này, Lưu Tinh cùng đá lớn công khai nói xin lỗi, thừa nhận trốn thuế. Cũng hứa hẹn trong 3 tháng bổ túc toàn bộ thuế khoản. Cũng chịu đựng pháp luật tương quan trừng phạt. Vương Đại Thiếu rốt cuộc bắt đầu phản kích. Xuất ra chuỗi dài Lạc Phi Yên hắc liệu. Trực tiếp mở bình phun. Lạc Phi Yên không dám lú đầu nhân khí giảm nhiều. Chỉ có thể tuyết tàng một đoạn thời gian. Đồng nhất, quan môi giới nhóm vi bột nuông chiều cực đoan lời bàn cùng Tiên Dương không tốt ý kiến và thái độ của công chúng. Kẹp chung quy kênh rạch cũng kẹp chặt. Lúc này tuyên bố vi bột nội bộ chỉnh sửa cùng sửa chữa bầu không khí. Ngày 24, trận thứ 3 ở Giang Hạ cử hành. Diệp Hách Na Lạp bị tuôn ra điều khiển trận đấu cùng thu hối lộ. Gần như mỗi một giới đều có tuyển thủ thực danh nàng thu tiền. Rồi sau đó, cự thạch văn hóa đuổi Diệp Hách Na Lạp cổ đông chức vị. Tuyên bố cùng Diệp Hách Na Lạp thế bất lưỡng lập. Đón lấy, lại tuôn ra Diệp Hách Na Lạp điều khiển hoa nhạc thường. Lấy thứ hai thân phận cưỡng ép chen trúc xuống đệ nhất bắt được ca hậu. Cuối cùng, ca hậu Điền Run dày tự mình ra trận tức giận mắng Diệp Hách Na Lạp chán ghét bỉ ổi. Là giới âm nhạc giỏi. Hàn Hồng đuổi theo nổ mấy cái vật liệu. Từ đó, Diệp Hách Na Lạp cơ bản tiến vào nửa đuổi ra khỏi trạng thái. Sợ rằng khó đi nữa có xoay mình cơ hội. Nghe nói ca sĩ kiếm dây xích vãn mua 200.000 pháo hoa tới đốt. Ngày 26, trận thứ 4 ở Hồng Kông Hồng Can Sân Thể Dục cử hành. Trần Y Sâm đem Lý Thiết Trụ giới thiệu cho Hồng Kông fan ca nhạc đây chính là vị kế tiếp ca thần. Không phải Hồng Kông ca thần, mà là Hán ngữ ca thần. Ngày 28, trận thứ 5 ở Lý Gia trên sườn núi diễn. Lý Thiết Trụ hải ngoại sức ảnh hưởng có thể thấy được lốm đốm. Gần như toàn bộ người xem đều là hắn fan. Toàn trường dơ cao anh Pera ly đèn bài. Ngày 30, cuối cùng một trận lưu động ca nhạc hội ở Thục Đô Sân Thể Dục cử hành. Bầu không khí có chút không đúng. Rõ ràng không phải so tài túc cầu. Một đám fan ở bên dưới kêu Lý Thiết Trụ hùng khởi. Thậm chí có nhân hát lên rồi Tuyền Hứng Thú đội bài hát. Ánh mặt trời chiếu sáng đến Tuyền Hứng Thú cờ xí. Cờ xí lóe lên hy vọng huy hoàng. Cũng là hơi có vẻ không khỏe. Này ca nhạc hội, Lý Phú Quý mang theo chuẩn thân nhân Lưu Thúy Quần, Lưu Tiểu Hoa, với hàng trước VIP ngồi quan sát cả chàng biểu diễn. Sau đó, Lý Lão Hán cưỡi xe điện chở Lưu Đại Thẩm mẹ con hồi công trường. Lý Thiết Trụ, chính mình cưỡi cùng chung xe đạp về nhà. Xe không ngồi được rồi. Đến đây, siêu cấp The Voice mới tính thực sự kết thúc. Lý Thiết Trụ lục ca nhạc hội đi xuống, cũng mệt mỏi gần chết. Nhưng là kiếm được 180 vạn, thuận tiện còn tăng rất nhiều thành tựu giá trị. Trước mặt trị số trí lực, 99 giờ, còn thừa lại trị số trí lực, 38 điểm, âm nhạc thành tựu, 34-8 điểm, đạt được bộc lộ tài năng, huy chương, khen thưởng, đặc sắc diễn xuất kỹ năng, tống nghệ thành tựu, 302 điểm, đạt được bộc lộ tài năng, huy chương, khen thưởng, trung cấp nghệ thuật ca hát năng lực. Điện ảnh thành tựu, 55 điểm, đầu âm fan, 364.8 vạn, miêu tuần hóa độ, 45%, nhiệm vụ chính tuyến đã gia trì hoàn thành, xin điểm kích kiểm tra, cũng không tính nhìn, Lý Thiết Trụ không nghĩ lý tới hệ thống, bây giờ thật vất vả kiếm đủ rồi tiền cùng danh, thoát khỏi hệ thống ma chảo, mới không nghĩ lại bị ngươi uy hiếp đây, nằm ở tôn phòng giường đơn bên trên. Lý Thiết Trụ không nhịn được thổn thức. Mùa hè đã kết thúc. Lần trước lúc rời đi sau khi còn nóng bức khó chịu. Bây giờ đã là cuối thu khí sảng thời tiết. Trường học cũng mở khóa một tháng. Này hơn hai tháng, Lý Thiết Trụ trải qua như mộng ảo nhân sinh. Thậm chí, liền tốt bạn gay Tần Đào cũng leo lên cao chi rồi. Không nuôi heo, hư vọng, mê huyễn, không chân thực. Có người nói biên cố sự mới yêu cầu suy luận, nhưng thực tế thường thường càng hoang đường ly kỳ, cũng có đạo lý, nhìn này quen thuộc tôn phòng. Lý Thiết Trụ liền nghĩ tới miêu tránh tù tình hình, khó tránh khỏi lại có chút phấn khởi. Đã hơn 10 ngày không bái kiến mèo, không biết, nàng, khát không, phi phi phi, Lý Thiết Trụ xoay mình lên, đi ra bên ngoài vòi nước hạ nhận một thùng lãnh thủy trùng rồi tắm. Mới rốt cục trở lại ngủ. Quả nhiên, nhân quá thông minh không phải là chuyện tốt. Lý Thiết Trụ lúc trước liền rất đơn thuần, tuyệt đối không thể hơn nửa đêm muốn lãnh ba, muốn Tùng Trúc Nhi. 2016 năm ngày 31 tháng 9, thứ hai, Lý Thiết Trụ một lần nữa đi tới trường học, nhưng là hôm nay là không lên lớp. Ở đại lễ đường cử hành quốc khánh văn nghệ hội diễn, từng có thời gian bị một số ít nhân bài xích đùa cợt Lý Thiết Trụ. Lúc này bị cực lớn dùng lễ. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng tới cùng Lý Thiết Trụ bắt tay chụp hình. Những người khác liền càng không cần phải nói. Đi nhà cầu thời điểm, một nhóm nhân ở bên cạnh khiêm nhượng. Lý lão sư sách, tùy tiện a, nhanh a tắc, cách vách đám kia nữ sinh cũng muốn xin ngươi đi các nàng nơi ấy a rồi. Ngươi a ngươi a. Chúng ta không dám với ngươi đồng thời a, đúng vậy. Không lễ phép, cậu viết Lý lão sư chính là không giống nhau các. Ngươi xem biểu thật là xa nha. Lý lão sư không muốn quang a. Vừa a bên ở trên tường ký cái tên tác. Dù sao cũng là mẫu giáo nhà cầu. Lý Thiết Trụ rất cảm kích. Nhưng là, vừa đào ra, thì có một đám hiếu kỳ nam hài giấy ngó giáo giác tới quan sát. Thể nghiệm cảm vẫn có chút tệ hại. Nhìn cái gì nhỉ, ta cái này cũng không nạm vàng khảm ngọc a, chính là lớn hơn các ngươi số mấy mà thôi. Sao tốt như vậy kỳ đây? Lãnh ba đều không hiếu kỳ như vậy, thật vất vả nhét hồi để cho mọi người kinh ngạc vũ khí. Trở lại đại lễ đường, hoa hậu lớp đưa lên một ly nước chanh, Lý Thiết Trụ cảm khái. Người nghĩ gì lên mời khách? Trịnh Nghiên Tử nhún nhún vai, ôm quả dưa trà sữa thét lên. Ừng ực, ta đây ly đều là người khác mời. Hùng đại ngươi xem cáp ngươi bên tay trái đây. Cạn ly, mùa tương đương, một cái thanh xuân tịnh lệ bóng người tiến tới Lý Thiết Trụ bên trái ngồi xuống. Mặc dù mang theo khẩu trang, nhưng Lý Thiết Trụ hay lại là liếc mắt đem nàng nhận ra được. Hóa thành cho ta đều biết. Lý Thiết Trụ nhìn một chút Trịnh Nghiên Tử. Trịnh Nghiên Tử nén cười. Ta cùng nàng sớm nhận biết rồi. Thước lưới thời điểm nàng đến cho ta cố gắng lên. Nàng thích tennis, mặc dù đánh hắc nát. Đúng, Chính là ta đem nàng mang vào trường học. Lý Thiết Trụ lại nghiêng đầu nhìn về phía trong mắt của cái kia lóe lên không thuần khiết quang mang cô gái. Tùng Trúc Nhi bưng dâu tây bố đinh trà sữa. Ai hắc hắc, không nghĩ tới chứ. Lại vừa là lão tử. Yêu ngươi nhé, Trịnh Nghiên Tử. Phốc, người mẹ nó truy hán từ đâu rồi. Không thể ngượng ngùng điểm dè đặt một chút. Lý Thiết Trụ đột nhiên cảm giác nhân sinh rất chật vật. Bất đắc dĩ nhìn Tùng Trúc Nhi. Buổi chiều, chúng ta đi đánh mạt chược chứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.